Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 786 ta nghĩ mạnh hơn hắn. Messi gõ vang Guardiola cửa phòng làm việc thời điểm. Barcelona huấn luyện viên trưởng chính đang quan sát Real Madrid 5-0 đại phá Heres tranh tài thu. Hình lại, nhất là Dương Dương dự bị ra sân đoạn thời gian đó. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu đến phi thường cẩn thận. Làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, Guardiola chưa hề cũng không tin vận khí. Từ 0 so với 0 đến 5-0, Real Madrid khẳng định là xảy ra chuyện gì. Kia loại biến hóa này là Dương Dương mang tới, vẫn là Guti mang tới, lại hoặc là đều có. Nếu như đều có, kia rốt cuộc là Dương Dương lên tính quyết định nhân tố, vẫn là Guti càng trọng yếu hơn. Đây không chỉ có là Guardiola đối thủ này đang nghiên cứu. Hoàng mã giáo chủ luyện Benitez cũng hẳn là đồng dạng đang nghiên cứu. Nhất định phải hiểu rõ vấn đề này mới có thể bắt khai vân vụ, đem Real Madrid vấn đề thấy càng rõ ràng hơn thấu triệt. Messi đột nhiên đến để Guardiola có chút ngoài ý muốn. Mẫn cảm hắn trước kia liền đã nhận ra Messi không thích hợp. Nhưng hắn cảm thấy đây là một loại chuyện tốt, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Mãi cho đến Messi chủ động tìm tới cửa, Guardiola mới ý thức tới. Hắn đến cùng còn đánh giá thấp Dương Dương đối Messi ảnh hưởng. Mời ngồi, đổ nước. Guardiola một mực đang suy tư muốn làm sao bắt đầu trận này thảo luận. Mặc dù hắn là ngày xưa đỉnh cấp giữa trận, nhưng thẳng thắn nói, đối với Dương Dương cùng Messi cấp bậc này cự tinh tâm lý, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là độc nhất vô nhị. Thật giống như trước mắt Messi, hắn mẫn cảm đa nghi, đa sầu đa cảm, cảm xúc phương diện lại tương đối yếu ớt, giống như là một đứa bé, cần phải có người bốn phía chung quanh vì hắn che gió che mưa. Để cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào tranh tài ở trong đi. Guardiola còn rõ ràng nhớ kỹ, mình mới vừa lên mặc cho lúc, mãnh liệt yêu cầu Messi nhất định phải cải thiện mình ẩm thực. Cái này khiến Messi bất mãn hết sức, còn vì này đùa nghịch một trận tính tình, khiến cho một trận tính tình. Nhưng về sau thời gian dần trôi qua, Messi bắt đầu từ đó cảm nhận được chỗ tốt, thế là lại chủ động tiếp nhận, mình dưới trướng số một cự tinh chính là như vậy một cầu thủ. Luận thiên phú tài hoa, hắn muốn so Dương Dương càng thêm xuất sắc, nhưng muốn nói đến tự hạn chế cùng chăm chỉ, hắn liền muốn yếu tại Dương Dương rất nhiều, mà càng quan trọng hơn là Dương Dương rất bình thường ổn định. Giống như là một khung không cần nghỉ ngơi, cũng từ không phạm sai lầm người máy. Tại Guardiola suy nghĩ muốn mở miệng thời điểm, hắn trước mặt Messi buông xuống một chén nước sôi. Argentina cự tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn mình chằm chằm huấn luyện viên trưởng. Lão đại, ta muốn biết, muốn thế nào mới có thể mạnh hơn hắn? Messi hai mắt vô cùng kiên quyết nói. Như thế đi thẳng vào vấn đề, Guardiola có chút trở tay không kịp, vừa mới chuẩn bị tốt tìm từ đều phái không lên công dụng. Ngươi không cần thiết cho mình áp lực quá lớn, ngươi biết, ngươi đã biểu hiện được đủ tốt. Guardiola trấn an nói, cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân hắn phi thường rõ ràng, áp lực càng lớn, đối cầu thủ tới nói chưa hẳn chính là chuyện tốt. Nhất là đối với giống Messi này chủng loại hình cầu thủ. Liền càng là như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy Messi chính là thuộc về loại kia hoàn toàn đi theo cảm giác đi đá bóng thiên tài. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều rõ ràng mình tại trên sân bóng muốn làm gì, muốn làm thế nào, đồng thời có đầy đủ bóng đá trí thông minh đi tỉnh lại mình đã từng phạm vào sai lầm. Đối với này chủng loại hình thiên tài, Guardiola cho rằng chỉ có một loại phương pháp có thể triệt để kích hoạt tiềm lực của hắn. Đó chính là cho hắn tự do. để hắn tại trên sân bóng không chút kiêng kỵ phát sáng phát nhiệt, tách ra tối hào quang sáng chói. Sự thật chứng minh, trước mùa giải Messi xác thực đã vô cùng tiếp cận Dương Dương. Nhưng đáng tiếc là, Dương Dương cũng đồng dạng là một cái phi thường giỏi về tỉnh lại mình, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, đồng thời hàng năm đều tại vững bước tăng lên thiên tài. Hắn không có Messi siêu phàm thiên phú, nhưng hắn chăm chỉ khắc khổ. Hắn đem mình huấn luyện đến càng thêm toàn diện. Thậm chí có thể nói, Dương Dương là từ trước tới nay tối toàn diện cầu thủ. Đây là hai loại không đồng loại hình cầu thủ. Tại con đường khác bên trên, hướng phía giống nhau mục tiêu bắn vọt. Còn chưa đủ, ta muốn chứng minh mình mạnh hơn hắn. Messi nghiến răng nghiến lợi. Trịch địa hữu thanh nói, ý nghĩ này trong lòng của hắn đầu đã bị đè nén nhiều năm. Từ lẻ năm niên Hà Lan World Youth Championship bắt đầu, hắn vẫn có ý nghĩ như vậy. Nhưng mấy năm trôi qua, hắn tiến bộ rất lớn, nhưng lại phát hiện Dương Dương cũng đồng dạng tại tiến bộ. Trước kia, Dương Dương tại Premiership, loại cảm giác này còn không mãnh liệt. Nhưng hiện nay, Dương Dương đi tới La Liga, gia nhập liên minh tử địch Real Madrid. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ mỗi khắc, đều có truyền thông tại cầm Dương Dương cùng Messi tiến hành tương đối. Mà Messi chứng minh mình tâm tư cũng biến thành trước nay chưa từng có mãnh liệt. Đối thủ đã đi tới cửa nhà, hắn cần cho ra phản kích. Guardiola có thể cảm nhận được Messi giờ này khắc này nội tâm mãnh liệt khát vọng. Đôi này nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống Messi cấp bậc này cầu thủ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khát vọng. Đương nhiên, muốn thắng nổi Dương Dương, cũng không có nghĩa là hắn cừu thị Dương Dương. Cái này là hai chuyện khác nhau. Ta có thể thích hợp điều chỉnh đội bóng chiến thuật, nhất là trước trận tiến công, nhưng vẫn là cần ngươi tại trên sân bóng xuất ra đủ tốt biểu hiện tới nói phục ngươi đồng đội. Guardiola quyết định giúp hắn một chút, đánh bại Dương Dương, không chỉ có đối Messi có lợi, đối Barcelona cũng đồng dạng có lợi. Ta sẽ dùng biểu hiện để chứng minh mình. Messi 10 phần khẳng định bảo đảm nói, đưa tiễn Messi. Guardiola lại là nhíu mày, khổ sở suy nghĩ lấy đội bóng điều chỉnh. Nguyên bản hắn là trông cậy vào có thể từ Inter Milan đưa vào Ibrahimovic. Nhưng kết quả tên này Thụy Điển tiền đạo lại bị Real Madrid tiệt hồ. Nghe nói còn là nhận lấy Dương Dương câu dẫn đi. Ibrahimovic không đến, kết quả Barcelona nội bộ Eto lại cùng đội bóng lại lần nữa trở mặt. Cameroon cầu thủ đối Barcelona nhiều lần ý đồ dùng hắn đi trao đổi Dương Dương cùng Ibrahimovic cử. Động cảm thấy bất mãn hết sức. Cuối cùng là lấy 4.000 vạn euro giá cao chuyển nhượng đi Inter Milan. Hết lần này tới lần khác Barcelona lại không có thể kịp thời tại chuyển nhượng thị trường quan bế. Trước đó, từ Valencia đưa vào David Villa. Cái này dẫn đến Barcelona bản mùa giải tại tiến công tuyến bên trên cũng không dư giả. Vây quanh Messi đến tổ chức tiến công là khẳng định, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể suy yếu đội bóng thế công. Nếu như lúc trước Dương Dương có thể tới, Guardiola trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy, nhưng lại liều mạng ngăn cản mình không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Đây là một loại gần như phạm tội mạch suy nghĩ. Trước mắt Dương Dương tiến vào 5 cái cầu, Messi tiến vào 4 cái cầu, Villa cũng là tiến vào 4 cái cầu, còn có Ibrahimovic, cái này mấy tên chuyên công kích bản mùa giải đều biểu hiện ra 10 phần cường thế. Hiển nhiên cũng đều tại lẫn nhau phân cao thấp, liền xem ai trước tụt lại phía sau. Nghĩ đến nơi này, Guardiola từ trên ghế salon đứng lên. Đi tới vách tường đối diện Barcelona thi đấu sự tình nhật trình biểu trước. Phía trên dùng tinh hồng sắc bút vòng lên một trận đấu. Ngày 29 tháng 12, La Liga thứ 12 vòng. Thế kỷ Derby, Barcelona tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Ngày 22 tháng 9 muộn, Santander tát địch bên trong là sân bóng. La Liga vòng thứ tư, Barcelona sân khách khiêu chiến Racing Santander. Tranh tài ngay từ đầu, đội khách liền lợi dụng mình tối thành thạo chuyền khống chế bóng ưu thế. Triệt để nắm trong tay trên trận cầu quyền, Messi trận đấu này như trước vẫn là được an bài bên phải đường. Nhưng phạm vi hoạt động lại phi thường lớn, thỉnh thoảng xuất hiện tại trung lộ. Cái này dẫn đến Racing Santander hậu vệ phòng thủ phi thường khó chịu. Mà Argentina cự tinh cũng biểu hiện được 10 phần sinh động. Hơn nửa hiệp phút thứ 20, Xavi nhanh chóng mở ra đá phạt đến cánh phải. Messi nhận banh về sau, cánh phải truyền bên trong đến trước điểm, bâu dần khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Barcelona thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn sau 4 phút, Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ tiếp ứng, cùng Xavi tiến hành một lần hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Thoảng qua đối phương hậu vệ, tại vùng cấm địa tuyến bên trong đối mặt hai tên Racing Santander phòng thủ cầu thủ. Quả quyết lên chân gõ cửa, đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. 2-0, sau đó Barcelona tiếp tục khống chế trên trận thế cục, mãi cho đến nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Thứ 63 phút, Xavi chuyền bóng, Messi bên phải sườn cầm banh về sau, dọc theo đại cấm khu tuyến đầu dẫn bóng ngang bên trong cắt. Một hơi liên tục qua rơi mất Racing Santander mấy hậu vệ. Trực tiếp dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa bên trái. Đột nhiên lên chân gõ cửa. Lại lần nữa đưa bóng rút dẫn bóng cánh cửa bên trái. Cuối cùng một hạt dẫn bóng đắc thủ về sau. Messi hiển đến vô cùng kích động. Cả người lao nhanh ra sân bóng. Một đường chạy vội chúc mừng. Cái này dẫn bóng cực kỳ giống 3 ngày trước La Liga vòng thứ 3. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Heres tranh tài. Dương Dương dự bị ra sân sau đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng. Lúc ấy Dương Dương là từ sườn trái dẫn bóng hướng phía bên phải công. Cũng là liên tục ngang đột phá đối phương mấy phòng thủ cầu thủ về sau. Lên chân gõ cửa trúng đích. Đêm nay, Messi cái này dẫn bóng cùng Dương Dương cái kia dẫn bóng giống nhau y hệt. Cái này nhìn phảng phất giống như là Messi đối Dương Dương một lần cách không đáp lại. Hai tên thế giới superstar ở giữa đọ sức trở thành bản mùa giải La Liga lớn nhất chú ý độ xem. Chút cùng chủ đề, tin tưởng đêm nay về sau, liên quan tới đến cùng Dương Dương cùng Messi ai xuất sắc hơn. Ai dẫn bóng càng xinh đẹp tranh luận, còn đem tiếp tục, tính cả một vòng này, Messi đã liên tục hai trận đấu trình diễn lập cú đúp. Điều này cũng làm cho hắn tại xạ thủ trên bảng tạm thời nghịch chuyển Dương Dương. Lấy 6 cầu đứng đầu, mà đêm mai, Real Madrid đem làm khách El Madrigal, sân khách khiêu chiến Villarreal. Đây cũng là một cuộc ác chiến. Liền thấy thời điểm Dương Dương phải chăng có thể từ sân khách mang đi dẫn bóng. Messi dẫn bóng phương thức, cùng hắn tại dẫn bóng về sau chúc mừng, đều tại sau trận đấu đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá kịch liệt thảo luận. Tuy nói tại giai đoạn sau cùng, Racing Santander lật về một cầu, nhưng Barcelona cuối cùng vẫn nương tựa theo Messi lập cú đúp. Sân khách 4 so với 1 toàn thắng Racing Santander, tạm thời nghịch chuyển Real Madrid đăng đỉnh, Messi cùng Barca đều tuần tự nghịch chuyển đăng đỉnh, điều này cũng làm cho Barca fan bóng đá rất là phấn chấn. Tất cả mọi người bắt đầu kiên định không thay đổi cho rằng, bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt chiến đã nâng lên khai hỏa. Barcelona cùng Real Madrid đều biểu hiện ra đối quán quân nhất định phải được quyết tâm cùng lòng. Tin mà Dương Dương cùng Messi cái này hai đại superstar ở giữa cách không giao chiến. Cũng đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý. Trước kia là chỗ tại khác biệt thi đấu vòng tròn.